Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 637, Triệu Quốc Quân Thần Ly Tâm. Nhan Tụ, vốn là Tề Quốc Lâm Truy người, rất sớm thời điểm liền chủ động nhờ vả Triệu Quốc, bất quá bởi năng lực cùng tính cách quan hệ, vẫn nằm ở cao cao không tới, thấp không xong giai đoạn. Bất quá không phải là bởi vì hắn xem hậu thế những cái gì Tống Từ Hải Thụy một dạng cương trực công chính mới ở quan trường thất ý, mà là bởi vì hắn tính khí táo bạo, đơn giản tới nói chính là làm càn làm bậy, thường thường trong lúc lơ đãng liền đập vào cấp trên. Nhan Tụ đây, Triệu Vương rời ở bên trong phòng chờ giữa thiên, y phục cũng đã mặc, hỏa lò cũng đã phát lên, vẫn còn không có nhìn thấy người. Đại vương, Nhan Tụ đã đến. Quách Khai cúi đầu nhỏ giọng nói. Đến, làm sao? Triệu Vương rời ngắm nhìn bốn phía, trừ đứng ở cửa mấy cái hộ vệ, cũng không thấy những người khác ảnh. Vương thượng, Nhan Tụ tướng quân ở đây. Quách Khai nghiêng người né ra, chỉ vào mặt đất nói. A, theo Quách Khai chỉ thị nhìn lại, Triệu Vương rời mới phát hiện Na Nhan Tụ nguyên lai là nằm trên đất. Nhìn kỹ một hồi gương mặt đó, nhất thời giật mình, cái kia nơi nào là một khuôn mặt người, quả thực hãy cùng Hí Phường bên trong cái kia hóa trang điểm đậm ác quỷ, chỉnh một cái cực kỳ bi thảm. Nhan Tụ, hắn, xảy ra chuyện gì? Triệu Vương rời mộng, dù cho trước Quách Khai đã sớm đã nói với hắn, Nhan Tụ trọng thương mà về, hắn cũng không nghĩ ra là loại này, trọng thương. Có thể rõ ràng nhìn ra, Nhan Tụ trên thân còn mặc một bộ nội giáp. Nguyên bản hắn hẳn là ăn mặc khôi giáp, vì lẽ đó trên căn bản sở hữu thương cũng tập trung ở trên mặt. Trên thân chỉ có không ít máu ứ động. Nhan Tụ tướng quân thẳng thắn thoải mái, quát mắng Lý Mục cãi lời đại vương, không tuân theo lệnh vua. Kết quả... Huyền huyền, kết quả bởi vì mắng quá khó nghe, bị Lý Mục thủ hạ binh sĩ vây quanh ở nơi hẻo lánh nhỏ hành hung một trận. Quách Khai vừa nói, một bên lau nước mắt, một bộ bi thương dáng vẻ, nhưng nước mắt làm thế nào cũng không rơi xuống, chỉ có thể cúi đầu, giả vờ giả vịt một hồi. Lý Mục dĩ nhiên dám càn rỡ như thế. Triệu Vương rời tưởng rằng Lý Mục đem Nhan Tụ đánh thành như vậy, nhất thời kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nếu không phải Triệu Thông tướng quân chính là Triệu Quốc tôn thất, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp. Quách Khai con mắt bị lửa lô khói hun một hồi, rốt cục hạ xuống một nhóm nước mắt, thuận thế bi thống nói. Triệu Thông người đâu? Nói đến Triệu Thông, Triệu Vương rời đột nhiên nghĩ đến, Quách Khai chỉ nói Triệu Thông cũng bị đánh đuổi, vậy hắn làm sao không thể trở về? Nói đến Triệu Thông, Triệu Vương rời đột nhiên nghĩ đến, Quách Khai chỉ nói Triệu Thông cũng bị đánh đuổi, vậy hắn làm sao không thể trở về? Cái này Triệu Thông mặc dù là Triệu Quốc tôn thất, nhưng cùng Triệu gia hoàn toàn khác nhau. Đối với Triệu Vương rời vương vị là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, trừ phi là hắn đem Triệu Quốc tôn thất toàn bộ sát quang, phỏng chừng mới có thể đến phiên hắn lên làm Triệu Vương. Vì lẽ đó Triệu Vương rời đối với Triệu Thông tới nói cũng là tương đối tin nhậm chức. Triệu Thông dựa theo bối phận tới nói, coi như là hắn thúc phụ, chỉ là Triệu Thông danh tự này, vừa nghe liền so sánh giá rẻ. Hơn nữa cái kia một mạch trung chính tốt, còn có mấy cái gọi Triệu Tỏi, Triệu Gừng, Triệu Thông tướng quân, hắn bị Lý Mục điều đi phòng thủ Hung Nô. Quách Khai cúi đầu hồi đáp. A, Triệu Vương rời nghe được câu trả lời này, phảng phất trên đầu xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi, không nói Lý Mục có hay không có cái quyền lợi này điều động Triệu Thông. Loại này cùng Tần Quốc đối lập thời điểm, đem Triệu Thông phái đi phòng bị Hung Nô là mấy cái ý tứ. Hơn nữa mấu chốt là cái kia Triệu Thông vẫn đúng là Lý Mục nói đây. Lý Mục mê hoặc Triệu Thông tướng quân. Hắn nói, Triệu Quốc, Tần Hoạn cùng Hồ Hoạn ngang nhau trọng yếu. Vì lẽ đó hắn đối kháng Tần Hoạn thời điểm, nhất định phải có người đi phòng ngừa Hồ Hoạn. Cái nào đến phiên hắn cho quả nhân làm chủ. Triệu Vương rời còn không có nghe xong, liền vỗ bàn mà lên, cả giận nói, Lý Mục chiến lược ánh mắt còn là rất không tệ. Xác thực, ở Triệu Quốc toàn lực chống đối Tần Quốc thời điểm, Bắc Phương phòng ngự suy yếu nhất, hung nô tai họa ngầm không thể không phòng. Nhưng Triệu Vương rời hiện tại nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này? Lý Mục đầu tiên là vứt cho hắn một câu, tương đương tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, lại là trực tiếp đi qua giới hạn hạ lệnh, để thay thế hắn Triệu Thông đi Bắc Phương. Những cử động này không khác là Lý Mục tự đào hố chôn. Chính hắn thân thủ đem mình đặt ở Triệu Vương rời kiêng kỵ phía đối lập, vẫn còn hồn nhiên chưa phát giác ra, cho là mình vẫn là tận trung báo quốc, đỡ Triệu Thông tướng quân xuống trị liệu, đem Triệu Thông cho quả nhân gọi trở về. Triệu Vương rời trong mắt đã tràn ngập mù mịt, hắn đã quyết định không cần những cái nhu hòa thủ đoạn đến xử lý Lý Mục. Vương Minh, Triệu à tốt, trên là chuẩn bị. Quách Khai thấy tuổi trẻ Triệu Vương rời lần thứ nhất biểu hiện ra loại này thần thái, trong lòng rùng mình, hỏi, Lý Mục hắn bất nhân, thì không thể trách quả nhân bất nghĩa. Triệu Vương rời lộ ra một vệt lạnh lẽo nụ cười. Nếu Lý Mục hắn nhất định phải nắm binh quyền, vậy hãy để cho hắn nắm đến chết đi. Các quốc gia vương thất đều có chỉ chung với bọn họ tư nhân vệ đội, mà Triệu Vương nhân nhượng chuẩn bị vận dụng đội ngũ này, đem Lý Mục lừa gạt ra, trực tiếp trong bóng tối diệt trừ. Mà Nhan Tụ hiện tại tuy nhiên một bộ rất hình dạng tử, nhưng bị thương đều là ở trên mặt, chỉ cần không thể thương tổn được não tử, tốt như vậy lên rất nhanh. Chờ Lý Mục chết rồi thì có thể làm cho Triệu Thông cùng Nhan Tụ đi thay thế Lý Mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.